Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1966. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một lúc nhưng lại phát hiện không thể nhớ ra mình đã để điện thoại ở đâu. Cô cảm thấy mờ mịt trong chốc lát, tiếp đó cô ngẩng đầu hỏi Tư Mộ Hàn. Anh vừa hỏi tối hôm qua em để điện thoại ở đâu sao? Tư Mộ Hàn hơi nhíu mày, lên tiếng. Nguyễn Chi Hạ nhìn, lẩm bẩm, em không nhớ ra được nữa. Cô nói xong, dừng một chút rồi lại lắc đầu, lặp lại. Em thực sự không nhớ nổi đã để điện thoại ở chỗ nào. Hơn nữa tối hôm qua cô và Tư Mộ Hàn đã nói những gì. Sao cô lại không thể nhớ ra nổi? Nguyễn Chi Hạ đưa tay ôm đầu, vẻ mặt bối rối. Sao em lại không nhớ ra được chứ? Tư Mộ Hàn hơi biến sắc lấy điện thoại di động ra gọi cho Thời Dũng. Nguyễn Chi Hạ vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, ngay cả Tư Mộ Hàn đang nói gì cô cũng không biết. Tư Mộ Hàn gọi điện xong, lúc quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ thì thấy cô vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường. Vẻ mặt cô mờ mịt như một đứa trẻ lạc đường. Tư Mộ Hàn siết chặt điện thoại trong tay, sau đó để điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống bên giường. Không nhớ cũng không sao, chúng ta không tìm thấy thì đi mua một cái mới, được không? Anh cúi người, đưa tay giữ lấy vai Nguyễn Chi Hạ, giữ tầm mắt ngang với cô, giọng điệu như đang bàn bạc. Nguyễn Chi Hạ ngây ngốc nhìn Tư Mộ Hàn vài giây, rồi lập tức vừa cười vừa nói. Không cần mua cái mới, em sẽ nhớ ra được đã để ở đâu mà. Nhưng cô cười quá miễn cưỡng, trông còn khó coi hơn là khóc nữa. Tư Mộ Hàn nhìn cô, biểu cảm trên mặt anh cô nhìn không hiểu, giọng anh dịu dàng. Vậy hôm khác sẽ tìm, hôm nay là ngày đến bệnh viện kiểm tra lại, chúng ta ăn cơm xong thì sẽ đi. Nguyễn Chi Hạ hỏi, sao em lại không nhớ ra anh đã nói hôm nay là ngày kiểm tra lại chứ? Không đợi Tư Mộ Hàn trả lời, cô lại tự nhủ. Lẽ nào em cũng quên mất cả chuyện này? Cô lại ôm đầu, lắc đầu không dám tin. Trí nhớ của cô sao bỗng nhiên trở nên kém như vậy? Tư Mộ Hàn nhìn dáng vẻ này của Nguyễn Chi Hạ thì trong lòng khó chịu như bị người đục khoét. Cổ họng của anh khó khăn chuyển động hai cái, giọng nói hơi khàn. Là do anh chưa nói cho em, không phải là em quên mất. Nguyễn Chi Hạ không xác định hỏi. Do anh chưa nói cho em sao? Tư Mộ Hàn gật đầu tự tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối bời giúp cô. Đi đánh răng rửa mặt trước đã, rồi đi ăn sáng. Nguyễn Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong bữa sáng Tư Mộ Hàn lập tức đưa Nguyễn Chi Hạ ra ngoài. Đến cửa chính, Nguyễn Chi Hạ đã nhìn thấy Thời Dũng đang đợi bên ngoài. Thời Dũng khẽ gật đầu với cô, giống như lại trở về như trước. Tư Mộ Hàn có chuyện gì cũng đều dặn dò Thời Dũng đi làm. Bình thường khi cô và Tư Mộ Hàn ra ngoài đều có thể thấy Thời Dũng. Thời Dũng mở cửa xe, Tư Mộ Hàn ôm Nguyễn Chi Hạ lên xe. Cách Chương.